Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 596, Lục Nam Trạch PK thầm ảnh đế, 6, góc truyện audio.com, Lục tiên sinh, cha được, bọn họ định 10 giờ đêm nay, về Bắc Kinh, Lục Nam Trạch nghe nói như thế, nở nụ cười châm chọc. Mang bọn họ lại cho tôi. Vâng, bảo vệ xoay người rời đi, chờ một chút, bảo vệ quay đầu liền thấy Lục Nam Trạch mặc áo khoác vào. Tôi đi cùng anh, cùng ngày, từ trong biệt thự lái ra 5 chiếc xe con màu đen. Đồng loạt chạy tới sân bay, trên đường đi, dẫn tới vô số ánh mắt, sau 1 tiếng rưỡi, đến sân bay, Lục Nam Trạch xuống xe, nhanh chân đi vào bên trong. Tiên sinh, bọn họ đặt vé máy bay SS còn nửa giờ là bắt đầu đăng ký. Hiện tại tất cả mọi người, đều trông coi ở bên kia. Lục Nam Trạch gật đầu, đi, một đám người, đi tới phòng chờ. Một đám người đang muốn tiến lên kiểm tra, Lục Nam Trạch mắt qua, khoát tay. Không có cô ấy, tiếp tục chờ. Đúng, nửa giờ sau, Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên vẫn không có xuất hiện. Mọi người bắt đầu đăng ký, Lục Nam Trạch híp mắt chờ đến khi một đám người đăng ký hoàn tất, máy bay đã cất cánh, hai người vẫn không có xuất hiện. Trong mắt Lục Nam Trạch co rụt lại, chúng kế điệu hồ ly sơn, gạch nối, giờ này khắc này, Tống Thành lái xe, đã mang hai người chạy trên đường cao tốc chạy được mấy trăm cây số, khoảng cách Bắc Kinh còn nửa đường xe. Kiều Luyến nhìn chằm chằm cái này, từ sau khi anh trở về khách sạn, một câu không nói, thu dọn đồ đạc mang theo mình rời đi, muốn nói lại thôi nhiều lần, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Chuyện đoàn làm phim, thế nào? Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, nhìn cô một cái, khẽ mở miệng. Đã xong, Kiều Luyến cắn môi, thế nào? Thẩm Lương Xuyên tiếp tục mở miệng, hủy bỏ hợp đồng rồi. Ba chữ cũng không thấy nỗ lực trong đó. Kiều Luyến lại hơi sững sờ. Hủy bỏ hợp đồng rồi sao? Thẩm Lương Xuyên vì bộ phim này, đã bỏ ra rất nhiều. Trong mấy tháng này, anh gần như thời thời khắc khắc đều ôm kịch bản nghiên cứu. Anh rất nghiên cứu nhân vật Tào Tháo này, đã đến giai đoạn khảo cổ, thậm chí còn qua đại học lịch sử, mời giáo sư chuyên môn truyền thụ mọi chuyện liên quan tới Tào Tháo cho anh. Anh thích bộ phim này, Kiều Luyến có thể nhìn ra được nhưng bây giờ, nói không cần là không cần. Kiều Luyến cắn môi, một lúc sau mới cúi thấp đầu xuống. Thẩm Lương Xuyên, thật xin lỗi. Thẩm Lương Xuyên quay đầu, nhìn về phía cô thấy bộ dạng cô áy náy bộ, không nhịn được vươn cánh tay ôm bờ vai của cô. Tiểu Kiều, Kiều Luyến ngẩng đầu nhìn về phía anh, mặc kệ con đường phía trước gian khổ cỡ nào chúng ta cũng phải cùng đi xuống, được không? Kiều Luyến nghe nói như thế cắn môi, sau cùng cô khẽ gật đầu, về sau rất nhiều thời kỳ cô mới phát hiện gật đầu dễ dàng, thế nhưng áp dụng xuống chuyện này là gian nan cỡ nào? Giờ phút này đã là ban đêm. Vì mau chóng trở lại Bắc Kinh, bọn họ không có nghỉ ngơi. Kiều Luyến ngủ một giấc tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối. Cô nhìn chằm chằm đêm tối, đột nhiên cảm giác con đường phía trước của mình cũng không có ánh sáng. Quay đầu, nhìn thoáng qua, phát hiện người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ là phát giác được động tĩnh của cô, anh mở mắt. Kiều Luyến cắn môi, bình tĩnh nhìn anh, bỗng nhiên mở miệng. Tử Xuyên, sao anh đối với em tốt như vậy? Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên sâu, liền nghe thấy Kiều Luyến tiếp tục hỏi thăm. Tử Xuyên, 8 năm trước, vì sao anh không có tới? Cách chương.